Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Tiếng đánh nhau. Đi ngang qua địa phương phần lớn như trước điện giống nhau. Đường Tịch Ly đi qua một cái thiên điện thời điểm, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, Tịch Ly dừng bước chân. Tìm được rồi một khối tương đối yên lặng địa phương, che giấu hảo tự mình thân hình cùng khí tức, dò ra một sợi thần thức, các ngươi ma môn công nhiên hành hung, vi phạm đạo ma điều ước, huống chi ngươi một cái phản đồ hài tử, ngươi có cái gì tư cách cùng chúng ta tranh đoạt này Tú Phong Lan? Chỉ thấy ở phía trước trên đất trống, đứng hai hàng người, càng chuẩn xác tới rằng hẳn là một người cùng một bên khác người, nói chuyện chính là một người. Người mặc màu lam đạo bào nam tu, kia tựa hồ là tu tiên giới mỗi một tông môn tông phục. Bởi vì hắn phía sau đoàn người cũng là ăn mặc như vậy thống nhất phục sức, mà một cái khác bị đánh bại trên mặt đất nhân thân màu đỏ đen pháp y, cúi đầu không nói lời nói, trên người khắp nơi đều là bị kiếm hoa thương dấu vết. Cho dù là có pháp y nhan sắc làm che lấp, cũng có thể đủ nhìn ra hắn bị thương không nhẹ, tuy rằng ngã xuống đất nhân thân thượng không có ma khí, nhưng là người khác có lẽ không quen biết hắn. Doãn gia người lại là nhận thức, cái kia Nam Cung gia phản đồ, đạo môn tội nhân thiên cổ hài tử, cho dù là hóa thành cho, hắn Doãn Thiên Tuyệt cũng nhận được gương mặt kia, Nam Cung Thương. Nam Cung gia huyết mạch, lại cũng là ma môn yêu nữ nghiệt, loại, cái kia cô trả giá tánh mạng bảo hộ người nhi tử. Nhưng là hắn lại nhận ma môn huyết u môn đương nhiệm môn chủ huyết vô lăng vi phụ. Mất hết đạo môn mặt, cũng làm cho bọn họ Doãn gia nhận hết cười nhạo, như thế nào? Như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không ngươi cũng cảm thấy chính mình ghê tởm? Thấp, tiện, a, cũng là, nhìn kia yêu nữ có thể không ghê tởm sao? Vong ân phụ nghĩa, ái mộ hư vinh tiện, người nhưng còn không phải là làm người cảm thấy chán ghét. Ngươi cũng giống nhau, ngươi trong cơ thể cũng có như vậy dơ bẩn máu. Ngươi cũng là cống ngầm con dẹp, làm người tưởng phun. Nam Cung Thương không nói gì, yên lặng cúi đầu, ai cũng nhìn không thấy hắn mặt. Hắn liền phảng phất mất đi linh hồn giống nhau, nhậm người trà đạp. Doãn Thiên Tuyệt thấy vậy, phảng phất chính mình sức lực đánh vào bông, mềm mại vô lực, tức khắc tức giận thẳng dũng. Dưới chân dùng một chút lực, hướng về Nam Cung Thương ngực đá tới, phốc, khụ khụ. Nam Cung Thương thân thể như diều đứt dây cho đến đối diện cột đá thượng ném tới. Tức khắc máu tươi thẳng dũng, đứng ở Doãn Thiên Tuyệt phía sau đệ tử có chút không đành lòng. Nhưng là ai cũng không có khuyên can, bởi vì tu tiên giới người đều biết, Doãn gia hận thấu Nam Cung gia, càng là đối cái kia Nam Cung Vân căm thù đến tận xương tủy. Mà đối đãi đứa bé kia cũng là như thế, tuy nói hài tử là vô tội. Nhưng là nhà bọn họ Doãn Thu Nguyệt chẳng lẽ liền không vô tội sao? Đó là bọn họ Doãn gia thiên tài đại tiểu thư, là vô số Doãn gia người hy vọng cùng kiêu ngạo, đã từng bọn họ có bao nhiêu kính nể Nam Cung Vân. Rốt cuộc kia chính là đạo môn đệ nhất thiên tài, cũng là bọn họ Doãn gia tương lai cô gia. Sau lại liền có bao nhiêu thống hận hắn, rõ ràng trên người có hôn ước, lại thất tín bội nghĩa, cùng ma môn yêu nữ cấu kết. Cũng không phải bọn họ cảm thấy đoạn cảm tình này có bao nhiêu nan kham, mà là vô pháp tiếp thu cái kia Nam Cung Vân đối bọn họ Doãn gia đại tiểu thư dẫm đạp. Nếu là ngay từ đầu liền không hài lòng, đại nhưng nói ra, nếu vì lợi ích của gia tộc lựa chọn từ bỏ chính mình kén vợ kén chồng quyền, dựa vào cái gì cuối cùng lại có thể muốn người khác tới gánh vác? Hắn nhưng thật ra đi không hề cố kỵ, tiêu sái tùy ý. Lại là đem Doãn gia, Doãn Thu Nguyệt đặt ở liệt hỏa thượng bỏng cháy, cuối cùng càng là làm hại cô mất đi tính mạng. Dựa vào cái gì chính mình làm sự tình lại muốn người khác tới gánh vác? Hết chương.